Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 238. Thứ 238 chương thực sự là ngu xuẩn. Một viên nhảy nhảy quả mà thôi. Đây chính là bọn họ dùng tiền chụp được đến. Nhảy nhảy quả loại này so sánh hy hữu linh quả. Giá thế nhưng lấy một viên luận giới. Nếu không phải muốn lừa đầu này tiểu linh thú, sao có thể cứ như vậy lấy ra? Lâm Bất Vi nhìn Ninh Khanh Khanh này vân đạm phong khinh bộ dáng. Đáy lòng cũng hiểu, nàng căn bản là có nắm chắc. Này tiểu linh thú sẽ không theo chính mình đi. Mềm không được, vậy mạnh bạo, ngữ khí lập tức cũng không khách khí. Hừ lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng hạ cái bẫy đối phó ta chính là chuyện tốt. Này chỉ tiểu linh thú hôm nay ở trước công chúng xuất hiện trước mặt. Đánh nó chú ý ngươi, nhất định rất nhiều, kia cũng không nhọc đến ngươi phiền lòng. Ninh Khanh Khanh ngữ khí càng đã mơ siêu thực sự là ngu xuẩn, đến bây giờ vẫn không rõ ý tứ của hắn. Lâm Bất Phi lãnh hạ mặt đến, ngươi nói như thế nào đều là người của Lâm gia, đêm này tiểu linh thú, giao cho Lâm gia, tổng so với sau này bị người khác đoạt đi hảo, giao cho Lâm gia mới là chân chính có đi không có về đi. Thật coi nàng ngốc đâu, Ninh Khanh Khanh không thèm bĩu môi, xem ra có rất nhiều người một vốn một lời vương gì đó có hứng thú, Phượng Phi Bạch theo trên đài. Chậm rãi bước đi thong thả hạ, tu con ngươi híp lại, băng tuyết trong sáng da thịt lưu chuyển hoa quầng sáng sắc. Hơi mỏng môi tuyến nhàn nhạt phập phồng, mang theo một cỗ lãnh nịnh khí thế, ngón tay thon dài một kẹp. Liền đem lộ ra tiểu đuôi nhục nhục theo Ninh Khanh Khanh vạt áo lý kéo ra ngoài. Nhắc tới trước mắt lung lay hoảng, trong ngày thường kiêu ngạo không được nhục nhục, tới Phượng Phi Bạch tay đế, lanh lợi liền cùng cái thỏ tựa như, mặc hắn mang theo ném mơ siêu Ninh Khanh Khanh giơ tay lên đi đoạt. Cái này làm sao lại là vật của ngươi? Phượng Phi Bạch cánh tay khẽ động, Ninh Khanh Khanh liền bắt hụt. Đương nhiên, ngươi là bản vương nha hoàn, trên người của ngươi tất cả, đô thuộc về bản vương, bao gồm này chỉ tiểu linh thú. Ninh Khanh Khanh nghe hắn lời này, có chút não ý, người này lại muốn chiếm lấy đồ của nàng, thế nhưng sau đó dư quang liếc về Lâm Bất Phi sắc mặt. Lập tức nghĩ đến, những người này bất đều sợ hãi Phượng Phi Bạch sao, bây giờ nhục nhục xuất hiện, rước lấy Lâm Bất Phi tham dục. Khó bảo toàn không có những người khác sẽ đến nghĩ cách. Nàng còn có chỉ tiểu bảo tuyết trắng hùng đâu. Vạn nhất làm cho biết. Phiền phức càng nhiều. Hiện tại nàng tức ở Phượng Phi Bạch bên người làm nha hoàn. Thụ hắn hành hạ cùng bóc lột. Kia mượn hắn thế. Bảo hộ một chút của nàng tiểu linh thú các. Vậy cũng hẳn là. Nghĩ tới đây. Ninh Khanh Khanh biểu tình liền rất tự nhiên cắt tới phục tùng trạng thái. Vương gia nói là, ta tất cả đô là của ngươi. Này tiểu linh thú còn may mà vương gia, ta mới có thể ôm nó. Bây giờ Lâm đại nhân muốn này tiểu linh thú. Người nói cấp, còn là không cho đâu. Ninh Khanh Khanh nói là ít nhiều Phượng Phi Bạch thuốc mỡ. Nhục nhục mới có thể tốt. Thế nhưng nghe vào người khác trong tai. Chính là Phượng Phi Bạch tống. Phượng Phi Bạch gì đó. Có mấy người dám tùy tiện đi động. Lâm Bất Phi bất chờ Phượng Phi Bạch mở miệng, chính mình trước đạo, ta vốn tưởng rằng là tiểu nữ tiểu linh thú, sợ nàng không có thời gian chiếu cố, nguyên lai là vương gia tiểu linh thú, kia đương nhiên là không thiếu người xử lý, gió chiều nào theo chiều ấy. Nhìn người làm việc, chiều số này Lâm Bất Phi đùa rất thục, Phượng Phi Bạch đáy mắt mang theo hơi cười chế nhạo, phải không? Lâm Bất Phi toàn thân run lên, đúng vậy. Vừa rồi vì không biết mà đắc tội vương gia, còn thỉnh vương gia tha thứ, học viện còn có chuyện phải xử lý, thứ cho ta nên rời đi trước. Lâm Dung Dung lại khí. Ở Phượng Phi Bạch trước mặt không dám lỗ mãng, bị Lâm Bất Phi kéo, ly khai ở đây, bọn họ một đi, Ninh Khanh Khanh liền vội vàng nhận lấy, bị Phượng Phi Bạch kẹp ở hai ngón tay giữa nhục nhục. Hết chương.